Chương 3551 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh hồn nguyên thạch. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua bạo kiếm phó bản. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại bảo kiếm. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần bí khen thưởng. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng thở phào một hơi, để thắng cược rồi. Tất cả những thứ này Long Phi đều ở đánh cược. Ngược lại đối với hắn mà nói thua cũng chính là mất đi phó bản mà thôi, tuy rằng có rất lớn đánh cược thành phần, thế nhưng này cùng Long Phi kiếp trước trò chơi kinh nghiệm phong phú có quan hệ, lại chính là trong tiểu thuyết có chút giả thiết. Nhìn dáng dấp ta kiếp trước chơi nhiều rồi trò chơi, xem có thêm tiểu thuyết, anime cái gì cũng là có trợ giúp. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, không thể chờ đợi được nữa mở ra hệ thống kiểm tra. Đại bảo kiếm. Danh tự này. Ta chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, treo. Tên quá treo thế nhưng, Long Phi nhìn nó thuộc tính, rầm tầng tầng nuốt một thoáng, lẩm bẩm nói, cái này thuộc tính cũng quá biến thái chứ. Vật phẩm, đại bảo kiếm bậc, vương cấp thuộc tính, băng hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, kim hệ. Toàn năng thuộc tính, miêu tả, nắm giữ toàn năng thuộc tính, trăm vạn kiếm linh, nói như vậy loại này Đông Tây Du phim bên trong đưa đến tác dụng cũng sẽ không quá mạnh. Toàn năng thuộc tính cũng là không bất kỳ đột xuất điểm, mỗi một hình dáng thuộc tính đều có một chút, loại này thần binh quá mức uy hiếp bất quá, cái này đại bảo kiếm thuộc tính không phải 1%, mà là mỗi một hình dáng đều là 100% tồn tại, nói cách khác. Nó là một cái siêu cấp thần khí, toàn năng tổng hợp siêu cấp thần khí, liền như. Tên của nó như thế treo, đại bảo kiếm, đây là Long Phi khiếp sợ địa phương, liếc mắt nhìn trong tay khôi phục bình thường đại bảo kiếm, lẩm bẩm một câu, nói, ở ngươi là thật sự trâu bò à. Lúc này mới kiếm sĩ cảnh giới bản thứ hai bản, liền khen thưởng thần binh, mặt sau còn có thật nhiều phó bản, này không trả nổi thiên, không trời cao cũng gặp quỷ, hơn nữa, vạn luyện không gian có 8 đạo cửa, mỗi một đạo đều đối ứng một loại tu vị, Long Phi hiện tại ở tu kiếm, hắn đẳng cấp là kiếm sĩ, chờ hắn tu lực thời điểm, này lại bắt đầu lại từ đầu, nói cách khác mỗi đột phá một cảnh giới lớn vẫn có phó bản đặc thù khen thưởng. 8 đạo cửa, đây là có bao nhiêu phó bản? Kiếm tu là thần làm bộ, lực tu cũng là thần làm bộ, cái gì đang tu, trận tu, thú tu, khí tu. Tất cả đều là thần làm bộ, rồi cùng đại bảo kiếm như thế, toàn bộ phương vị, toàn năng thần làm bộ, nếu như này đều làm không ngã huyền đế, này Long Phi trực tiếp từ bạo quên đi. Kiểm tra xong đại bảo kiếm thuộc tính, Long Phi nhìn cái kia thần bí khen thưởng là một cái rương, cùng trong game cái rương giống như vậy, bên trong là cái gì, vậy sẽ phải nhìn Long Phi vận may. Mở cái rương. Vận may của ta luôn luôn không kém, ta cũng không muốn những khác, cho ta đến một cái rương linh nguyên thạch liền được rồi. Long Phi xoa xoa tay, hưng phấn nói, ê đến rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm đánh ra khải cái rương mở ra, tránh ra một ánh hào quang hệ thống giới bên trong một viên ống ánh trong sáng tảng đá trôi nổi lên, xuất hiện ở Long Phi trong đầu hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh hồn nguyên thạch. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ngu ngốc như thế ngẩn người tại đó không nhúc nhích, nhìn trong đầu cái viên này nguyên thạch, hắn có chút không dám nhìn nó thuộc tính, bởi vì linh hồn nguyên thạch, hắn không nhịn được liên tưởng đến Diệt Phách Vô Hạn Quyền Sáo, cũng chính là hắn ở Hồng Mông giới được khen thưởng, hắn sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh có thể đem Vô Hạn Quyền Sáo cho gọi ra đến, cái kia Vô Hạn Quyền Sáo. Một cái tiếng vang chỉ hủy diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu, mặc kệ ngươi là người vẫn là thần, mặc kệ ngươi là quyền cao chức trọng, vẫn là tầng dưới chót bình dân, không có đặc thù, chỉ có bình đẳng, tùy cơ tử vong. Một cái tiếng vang chỉ liền giải quyết tất cả. Cái kia Vô Hạn Quyền Sáo trên nguyên thạch có một viên chính là linh hồn nguyên thạch, đem chí yêu người tế dân ra đi được linh hồn nguyên thạch. Là nó, y. Đúng là nó, y. Ta Vô Hạn Quyền Sáo có, còn kém nguyên thạch, lẽ nào ta cũng phải đi tới Diệt Phách con đường. Ở tiểu thế giới tinh huyết của ta có thể qua lại không gian, này có phải là trong cơ thể ta còn nắm giữ mặt khác một khối nguyên thạch? Ta thao. Ta muốn không nhịn được. Long Phi có chút nắm giữ không được này tâm tình kích động nếu như đúng là phụ liên bên trong nguyên thạch, nếu như đúng là cường đại như vậy, vậy thế giới này hoàn toàn muốn nằm rạp ở dưới chân của hắn, hơn nữa còn ở không ngừng rung rẩy thiên thần, thượng thần, đại đế, vẫn là một giới chi vương, vạn giới chủ tể, hết thảy đều quỳ xuống cho lão tử. Ào. Long Phi nhịp tim không khỏi gia tốc lên, hắn có chút không dám đối mặt, Trái tim hầu như muốn nhảy ra. Vật phẩm, nguyên thạch cấp, thuộc tính, linh hồn hệ miêu tả, ngoại trừ linh hồn hệ cùng tên của nó ở ngoài, không có bất kỳ miêu tả, không biết bất kỳ sức mạnh. Long Phi hai mắt sững sờ, nghe xem N, hệ thống ngươi mấy cái ý tứ à? Ngươi muốn trời cao à? Lão tử thật vất vả mở ra một cái nguyên thạch, ngươi hắn già nữ lại theo ta xong này một chiêu, ngươi cũng quá vô sĩ chứ. Đẳng cấp không biết cũng coi như, liền ngay cả miêu tả đều là dấu chấm hỏi, chuyện này là sức mạnh nào, hoàn toàn không biết à, này không phải vu hố sao, nếu như hệ thống là cá nhân, vậy hắn hiện tại nhất định bị Long Phi đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Ngươi em gái, hệ thống, ngươi trâu bò. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nhìn cái viên này màu vàng óng ánh trong sáng nguyên thạch, thầm nghĩ trong lòng, rồi lão tử mặc kệ cái gì thuộc tính, chờ ta lần sau cầm vô hạn quyền 6 triệu hoán sau khi đi ra trực tiếp khảm nạm đi tới, đến thời điểm đều sẽ có thuộc tính biểu hiện chứ. Long Phi trong lòng tính toán tốt, Diệp Phách không cũng là trực tiếp phóng tới vô hạn quyền 6 rảnh bên trong sao, hắn cũng có thể, Long Phi cũng có thể, chỉ là cái này linh hồn nguyên thạch đến cùng có phải là điện ảnh bên trong thế giới linh hồn nguyên thạch. Này liền không biết, vả lại, phụ liên ba loại cấu tạo đi ra vũ trụ cùng Long Phi hiện tại vũ trụ như thế sao, cũng biết đánh nhau một cái tiếng vang chỉ chết một nửa người sao, này cũng không biết, dù sao, một cái là điện ảnh thế giới, một cái là Long Phi thế giới hiện thực, nhưng là bất kể như thế nào, cái này linh hồn nguyên thạch khẳng định là một cái phi thường trâu bò đồ vật. Nghĩ đến điểm này, Long Phi tâm tình thật tốt, nói, ghê phó vốn là trâu bò, một lần phó bản khen thưởng hai loại đồ vật, mỗi một hình dáng đều là treo tạc thiên. Bạo dẫn thấp, phó bản khen thưởng nhưng tăng lên, cái này cũng là hệ thống biến hóa. Được rồi, y. Thời gian hẳn là cũng gần như trời đã sáng đi. Long Phi tính chính xác thời gian, ý niệm vừa thu lại, từ vạn luyện không gian đi ra, lúc này đã là sáng sớm, Long Phi đứng dậy, song duỗi tay một cái, toàn thân then chốt một trận khanh khách nổ vang, song quyền nắm chặt, cảm thụ này kiếm sĩ cảnh giới sức mạnh, cái cảm giác này phi thường sảng khoái. Ông xã, ngươi tỉnh lại. Phượng Hoàng dường như tiểu tinh linh giống như nhảy đến Long Phi trước, một mặt đáng yêu hì hì nụ cười, nhìn qua rất là làm người thương yêu, Long Phi nói, ê ừm. Cũng cố ý cất cao giọng, nói, để ta trước tiên đi báo danh, nhìn lại một chút nhiệm vụ. Mang theo Phượng Hoàng nhanh chân đi ra sân, nhìn thấy Long Phi rời đi, Bách Lý Thiên Hải không có suy nghĩ sâu sắc, lập tức nói, ê đại hàm, lên, chúng ta muốn chuẩn bị một chút rồi.